Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do miên. Chương 26, những người hướng nội sẽ bị thu hút bởi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi biển Ngọc Thạch, cái tên này vừa được thốt ra. Kiều Đăng Chí và Vân Tố còn chưa kịp phản ứng, thì sắc mặt của Trung Yểu và Lâm Thương Thương đã thay đổi. Bố mẹ của Phương Diệp Tâm đều là nhà khoa học. Họ qua đời vì tai nạn trên đường đến địa điểm khảo sát. Địa điểm mà họ muốn đến chính là bãi biển Ngọc Thạch. Và ngay sau khi lo liệu xong đám tang, Phương Diệp Tâm mới 11 tuổi, không biết lấy đâu ra can đảm, đeo chiếc cặp sách nhỏ, nói đi là đi, vượt hơn 800 cây số đến bãi biển Ngọc Thạch. Sau khi trở về, tinh thần của cô rất sa sút. Trung Yểu hơi nhíu mày, lo lắng nhìn sang Hải Âu. Không sao, chỉ là hỏi thôi. Phương Diệp Tâm biết cô muốn nói gì, thản nhiên xua tay. Đã qua bao nhiêu năm rồi, tớ đã thông suốt từ lâu. Không sao đâu. Cô lại nhìn Kiều Đăng Chí và Vân Tố. Vậy thì sao, hai người có ấn tượng gì về địa điểm này không? Kiều Đăng Chí không hiểu bầu không khí có phần nặng nề này là sao. Trầm ngâm một lúc, chỉ khẽ lắc đầu. Vân Tố dường như đã nhớ ra điều gì đó, thốt lên, tôi biết, là khu du lịch ở tỉnh Quý Châu đúng không? Ở thành phố Đan Giang, tỉnh Quý Châu, bên cạnh một ngôi làng nhỏ, nơi được đồn đại là từng có thiên thạch rơi xuống ấy à? Đúng vậy. Phương Diệp Tâm không khỏi ngồi thẳng dậy. Cô đã từng đến đó sao? Ừm, Vân Tố vội vàng gật đầu. Năm tôi tốt nghiệp cấp 3, từng cùng vài người bạn tổ chức chuyến du lịch tốt nghiệp. Chúng tôi đã đến đó. Đến đó làm gì? Lâm Thương Thương ngạc nhiên. Nơi đó khá là ít người biết đến, ngay cả cơ sở vật chất du lịch cũng không có. Cũng được, phong cảnh thực ra rất đẹp, nhưng quả thực khá là nhàm chán, đi lại cũng rất bất tiện. Vân Tố thành thật nói, thực ra chúng tôi không phải muốn đi chơi, mà là nghe nói giá thiên thạch bán trên mạng rất cao, muốn thử xem có thể nhặt được vài viên hay không. Rất tiếc, cuối cùng vẫn không nhặt được. Nghe nói có người trong đoàn lén lút mang theo một viên đá, khăng khăng nói đó là thủy tinh thiên thạch, định tự mình bán lấy tiền. Sau đó, khi tìm người kiểm định mới phát hiện, đó chỉ là phân động vật hoang dã đã khô. Chờ đã, nghe cô ấy nói như vậy, Kiều Đăng Chí mới nhớ ra. Thiên thạch giả sao? Tôi cũng có này. Hồi trước người lớn trong nhà tặng. Hồi nhỏ, anh bị bệnh tim rất nặng, thậm chí còn yếu ớt đến mức phải nằm viện dài ngày. Người lớn trong nhà thương anh, nên thường thường anh muốn gì họ cũng cố gắng đáp ứng. Đúng lúc có một khoảng thời gian, anh rất muốn đi nhà thiên văn, nhưng lại không thể xuất viện. Bố mẹ liền tặng anh rất nhiều đồ chơi và vật dụng liên quan để bù đắp. Trong đó có một viên thiên thạch, được nhờ bạn bè mang về từ nơi khác. Mặc dù cuối cùng viên đá đó cũng bị chứng minh là giả, nhưng lúc đó Kiều Đăng Chí lại không biết. Anh coi nó như báu vật, nâng niu rất lâu. Mà nguồn gốc của viên thiên thạch giả đó, Kiều Đăng Chí dừng lại một chút, dưới ánh mắt thúc giục của mọi người, anh lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Vài phút sau, anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó hiểu. Quả thực là từ bãi biển Ngọc Thạch. Phương Diệp Tâm, quả nhiên, vậy ngọn núi gần bãi biển Ngọc Thạch thì sao? Cô tiếp tục hỏi, chú ý nhìn sang Vân Tố. Cô đã từng đến đó chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Vân Tố không chút do dự lắc đầu. Ngọn núi ở đó không phải là cấm leo lên sao? Dưới chân núi đều có người tuần tra. Còn nói trên núi có heo rừng. Đúng là có mà. Phương Diệp Tâm gật đầu một cách kỳ lạ. Tránh ra là được mà. Vân Tố, xin lỗi, nhưng cô có thể nói rõ là tránh ai trước được không? Người hay heo rừng? So với Vân Tố, Kiều Đăng Chí rõ ràng quan tâm đến những chuyện thực tế hơn. Khoan đã, giọng điệu này, cô sẽ không định nói là cô đã leo lên đó chứ? Đúng vậy,